Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1628, thế giới lực. Huyền thuật liên oanh, Hứa Dương thân thể, lần thứ hai đụng vào hắc cung vách tường đồng thau bên trên. Phát ra ong ong chấn động tiếng, huyết nhãn kim mao viên không chút nào cho Hứa Dương cơ hội thở lấy hơi. Thân thể cao lớn dĩ nhiên linh hoạt chạm đích. Đạp bước tiến nhanh tới, một chưởng đẩy ngang mà ra, đem Hứa Dương đặt tại trên vách tường. Không tốt, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cảm thấy dày đặc nguy cơ, bị cái kia mọc đầy kim mao bàn tay lớn đặt tại vách tường đồng thau bên trên. Cả người bộ xương, đều ở thống khổ rên rỉ, phát ra kẽo kẹt tiếng ma sát âm. Nếu như Hứa Dương đã lên cấp hoán cốt cảnh, bộ xương cường độ nâng lên, liền có thể chịu đựng loại này áp lực nặng nề. Chỉ có điều, Hứa Dương còn chỉ là hoán huyết cảnh mà thôi. Hắn có thể tại huyết nhãn kim mao viên bàn tay lớn bên dưới chống đỡ. Còn nhiều hơn thiệt thòi từ kim đế giáp phòng hộ. Ô hay, Hứa Dương đột nhiên quát to một tiếng. Toàn thân huyền lực bạo phát, cửu trọng thiên cung triển khai. Phía dưới bát trọng thiên cung bên trong, tám loại màu sắc khác nhau huyền lực ánh sáng cùng chút xuống đến đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới bên trong. Ở mô hình bên trong thế giới, một luồng bàng bạc kinh sợ lực lượng, đối với huyết nhãn kim mao viên trấn áp tới, đem con này linh thú, trấn nhiếp ngăn ngắn trong nháy mắt. Đối với Hứa Dương tới nói, trong giây lát này đã đầy đủ sử dụng. Hắn phát lực một dãy, liền từ kim mao bàn tay lớn trong khe hở trốn ra. Lăng không hai lần chiết xạ, nhẹ địa rơi vào huyết nhãn kim mao viên bên cạnh trên mặt đất. Khoảng cách nó ước chừng trên dưới 100 trượng. Huyết nhãn kim mao viên quơ quơ đầu. Nó tựa hồ đối với con mồi chạy trốn cảm thấy rất bất mãn. Phẫn nộ đấm ngực, phát ra từng trận kinh tâm động phách tiếng nổ vang. Trong suốt không khí gợn sóng đánh tan. Từng đạo sóng âm cuồn cuộn mà tới. Khá lắm. Ta nghe xong đều có chút khí huyết sôi trào. Chuyện này quả thật có thể sánh ngang tu huyền cao thủ âm công. Hứa Dương trong lòng hơi kinh. Bất quá hắn đã quyết định chủ ý. Không cùng huyết nhãn kim mao viên cứng đối cứng. Đến đây đi, đỏ mắt hầu tử. Ăn ta một chiêu. Vô thanh quang nhận. Hứa Dương tay phải cao cao vung lên. Một đạo cực mỏng, cực kỳ phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng. Ở đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Theo Hứa Dương cánh tay vung nhẹ, quang nhận vô thanh vô tức bắn mạnh mà ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, thì triển vô thanh quang nhận, uy lực đã nâng cao một bước, ven đường phá tan không gian, lưu lại một đạo rõ ràng vết nứt không gian. Huyết nhãn kim mao viên phảng phất cảm nhận được cỗ uy hiếp này. Lần thứ hai song quyền hỗ chạm, vù một tiếng vang vọng bên trong, kim sắc cự thuẫn ở xuất hiện trước mặt. Che ở vô thanh quang nhận đi tới đường xá bên trên. Xì, một tiếng vang nhỏ. Vô thanh quang nhận sâu sắc lún vào kim sắc cự thuẫn bên trong. Chỉ có điều, Hứa Dương tâm tính, nhưng là bỗng nhiên chìm xuống. Hắn rõ ràng cảm ứng được. Quang nhận uy lực, ở bắn vào kim sắc cự thuẫn khoảng một nửa thời điểm. Đã bị trung hòa rơi mất. Căn bản cũng không có đối với huyết nhãn kim mao viên tạo thành bất kỳ thương thế. Đáng ghét, cái kia kim sắc cự thuẫn làm sao lợi hại như vậy? Ngay cả ta vô thanh quang nhận, đều có thể ngăn cản được. Hứa Dương hai tay hư ôm thành cầu, cắn răng nói rằng, ta cũng không tin, phạm vi lớn oanh tạc uy năng. Nhìn ngươi làm sao chống đối. Nóng rực hỏa cực huyền lực thôi thúc, một đóa tinh mỹ hỏa liên, hiện ra tính chất hủy diệt gợn sóng. Từ Hứa Dương song trưởng bên trong cấp tốc thành hình. Lập tức, Hứa Dương song trưởng đẩy ngang mà ra, đem cái kia một đóa hỏa liên, đẩy bắn về phía huyết nhãn kim mao viên. Hứa Dương nghĩ tới rất rõ ràng, huyết nhãn kim mao viên kim sắc cự thuẫn, vẻn vẹn có thể che chắn bộ phận thân thể, mà hủy diệt hỏa liên huyền thuật uy năng, nhưng là bao phủ toàn thân phạm vi công kích. Phen này coi như không muốn huyết nhãn kim mao viên tính mạng, cũng sẽ để nó lột một lớp ra. Nhưng mà, ở hỏa liên cùng thể thời điểm, huyết nhãn kim mao viên bỗng nhiên tiếng trầm giống to. song quyền dùng sức đụng nhau. Ầm một tiếng vang, cái kia diện kim sắc cự thuẫn đột nhiên hóa thành vô cùng kim quang, tự do ở nó quanh thân tầng ngoài. Xa xa nhìn qua, này huyết nhãn kim mao viên giống như là đúc bằng vàng ròng. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hủy diệt hỏa liên huyền thuật uy năng triệt để bạo phát, một đoàn to lớn đám mây hình nấm đem huyết nhãn kim mao viên toàn bộ gói hàng đi vào bên trong, mãnh liệt khuấy động hỏa cực huyền lực đang kịch liệt bạo phá, cuồng bạo địa phá hư tất cả xung quanh sự vật, bụi mù tan hết. Hứa Dương cau mày nhìn lại, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được huyết nhãn kim mao viên trong cơ thể cái kia dồi dào hơi thở sự sống. Một chiêu này hỏa liên huyền thuật cũng không có đối với nó sinh mệnh tạo thành bao lớn thương tổn. Uy lực mạnh như vậy hỏa liên huyền thuật, chỉ là đốt rụi nó một tầng kim mao mà thôi. Hứa Dương nhìn cả người đen kịt, nhưng vẫn là sức sống bắn ra bốn phía huyết nhãn kim mao viên. Không khỏi vỗ vỗ đầu, đối với con này linh thú sức phòng ngự kinh hãi không thôi. Giống giống giống, phủi xuống một thân hắc hôi. Huyết nhãn kim mao viên nổi giận gầm rú, vừa Hứa Dương công kích, không có thương tổn đến nó, nhưng kích phát rồi nó hung tính. Chỉ một thoáng, hai vệt huyết quang từ huyết nhãn kim mao viên trong tròng mắt bắn ra, nhanh chóng hướng về Hứa Dương kéo tới. Này hai vệt huyết quang, tốc độ cực nhanh, so sánh với một loại thế tôn cường giả triển khai huyền thuật tốc độ, Hứa Dương không kịp né tránh, hai tay hợp lại một phần, chân thủy giới đã che ở trước mặt. Xì xì, cái kia hai vệt huyết quang mạnh mẽ đem chân thủy giới tan rã ra hai cái hang lớn. Hơn thế không suy, oanh kích ở Hứa Dương tử kim đế giáp bên trên. Hứa Dương thân thể lần thứ hai rút lui bay ra. Này hai vệt huyết quang hẳn là huyết nhãn kim mao viên thiên phú thần thông một trong. Uy lực dĩ nhiên cường đại như thế, ngay cả ta cái kia ẩn chứa liên miên pháp tắc đích thực thủy quyền đều không chống đỡ được. Nếu không phải tử kim đế giáp thánh khí phòng ngự, ta đã trúng lần này, không chết thì cũng phải trọng thương. Hứa Dương là thật cắt địa cảm nhận được, tử kim đế giáp thật là tốt nơi. Chính là bởi vì có tử kim đế giáp, Hứa Dương mới có sức lực, vẫn lấy bản thân thực lực, cùng cận thái vương, huyết nhãn kim mao viên chờ loại này vượt xa chính mình nhân vật cường hãn đọ sức. Nếu không thì, vì để tránh cho bị thương nặng, Hứa Dương khả năng từ lâu đem thánh nhân cổ thi gọi ra đến rồi. Chỉ có điều, ta xem huyết nhãn kim mao viên triển khai cái kia kim sắc cự thuẫn thiên phú thần thông, tựa hồ cần chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Nếu như không cho nó chuẩn bị thời gian, nên là có thể đem trọng thương. Hứa Dương thay đổi một dòng suy nghĩ. Nếu như toàn lực làm, không cách nào đánh tan kim sắc cự thuẫn, vậy thì ở kim sắc cự thuẫn triển khai ra trước, đem huyết nhãn kim mao viên đánh bại, không cho nó triển khai kim sắc cự thuẫn phòng ngự thời gian. Giống, chấm ngoặc kép, huyết nhãn kim mao viên gầm dữ dội, đồng thời từng quyền hướng về Hứa Dương giận oanh mà tới. Thỉnh thoảng pha thêm trong hai mắt huyết quang bắn nhanh, thế tiến công như cuồng phong mưa rào, mà Hứa Dương, nhưng chỉ có thể một bên bị động phòng ngự, một bên suy tư sách lược đối địch. Chỉ tiếc, ta cửu trọng thiên cung, thế giới lực lượng trấn áp đã từng dùng tới, nếu không thì lẽ ra có thể kinh sợ này linh thú, để nó không kịp phòng ngự. Đúng rồi, kinh sợ. Hứa Dương đột nhiên nghĩ tới, hắn còn có hồn tộc bí thuật đoạt tâm chi thuật chưa dùng qua. Lấy đoạt tâm chi thuật, tâm thần trấn bạo uy năng nên đủ để tạm thời làm kinh sợ huyết nhãn kim mao viên, để nó không cách nào triển khai kim sắc cự thuẫn thần thông phòng ngự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường